Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1211, chưa từng nghe thấy. Tần Đình quần áo phần phật, tại hư không bên trong đứng chắp tay. Mỉm cười nói, không tệ, bản nguyên thần hỏa chính là vạn hỏa chi nguyên. Đối ta có tác dụng lớn, bản điện nhất định là muốn quân lâm thiên hạ. Người nếu là có thể bị ta luyện hóa, làm việc cho ta, cũng coi là vật tận kỳ dụng. Thần sắc hắn thành khẩn, phảng phất không có đem vị này thiếu nữ xem như thần hỏa bản nguyên. Đối với mình dã tâm cũng không chút nào che lấp, mặc dù hỏa linh thiếu nữ thực lực cũng là cực kỳ khủng bố. Theo Tần Đình thậm chí so Viêm giới đế tử còn muốn cường hoành hơn không ít. Mà hắn thừa nhận về sau, hỏa linh thiếu nữ tất nhiên là sẽ liên thủ với Viêm giới đế tử. Nhưng là Tần Đình cũng không thèm để ý. Hắn bây giờ đã là tu thành thần quân. Coi như Viêm giới đế tử mượn dùng trí bảo bước vào Viêm quân cảnh giới cũng còn lâu mới là đối thủ của hắn. Liền xem như vị này thiếu nữ cùng Viêm giới liên thủ lại như thế nào. Đây cũng không phải là cuồng vọng, mà là đối với mình thực lực cường đại tự tin. Nói thật, kỳ thật Viêm giới đế tử hắn cũng là có thể một trưởng sinh sinh xóa bỏ. Không gì hơn cái này, đến một lần Viêm giới đế tử luyện hóa hư ảo thần hỏa cũng là sẽ bị tùy theo mà hủy đi. Cùng Viêm giới đế tử chém giết Tần Đình đích thật là rất phí sức. Tần Đình phí sức chính là ở chỗ muốn cẩn thận nghiêm túc. Muốn xem chừng khống chế sức mạnh. Khác một không xem chừng đem Viêm giới đế tử sinh sinh đánh chết. Liền xem như tăng thêm một cái bản nguyên thần hỏa lại như thế nào. Thiếu nữ nghe vậy, gương mặt xinh đẹp lập tức âm trầm xuống. Nàng chính là thiên hạ vạn hỏa chi nguyên. Từ khi viễn cổ thời đại liền tồn tại ở giữa thiên địa. Trải qua vô số năm tu hành tu ra linh trí. Tu thành hình người. Kết quả một vị nhân tộc cường giả xuất hiện liền muốn luyện hóa nàng. Bất quá vị này thần giới đế tử thực lực cũng đích thật là kinh khủng đến cực điểm. Liền xem như nàng cái này vạn hỏa chi nguyên cũng là ở trên người hắn cảm nhận được áp lực thực lớn. Thiếu nữ nhìn qua Viêm giới đế tử liếc mắt. Trong lòng đã là làm ra quyết đoán. Mặc dù trong nội tâm nàng rõ ràng cái này Viêm giới đế tử kỳ thật ngay từ đầu đối nàng cũng là không có hảo ý. Nhưng trong lòng cũng là biết rõ. Tự mình cũng chỉ có thể là cùng hắn liên thủ. Vị này Viêm giới đế tử là muốn mời tự mình tiến về Viêm giới. Mà vị này thần giới đế tử lại là muốn sinh sinh luyện hóa nàng. Lại thêm Viêm giới đế tử chính là cực đế viêm thể. Đối với thần hỏa có cực cao lực tương tác. Thiếu nữ đối với Viêm giới đế tử ngược lại là không có bao nhiêu ác cảm. Thiếu nữ cảnh giác nhìn qua Tần Đình. Hướng phía Viêm giới đế tử đi đến. Mà Tần Đình chỉ là chắp tay mỉm cười nhìn qua một màn này. Mặc cho nàng cùng Viêm giới đế tử tụ hợp, cũng không xuất thủ ngăn cản. Thiếu nữ không nghĩ tới lại là không có xuất thủ. Trong lòng có chút thở dài một hơi đồng thời. Nhưng cũng là sinh ra một cỗ cảm giác quái dị. Vị này thần giới đế tử hiện tại là địch nhân của nàng. Nhưng là cái này một thân phong độ lại là thường nhân khó đạt đến. Thậm chí rõ ràng biết rõ thần giới đế tử muốn luyện hóa nàng. Nhưng là thiếu nữ, nhưng trong lòng thì khó mà đối với hắn sinh ra quá nhiều chán ghét. Đợi đến thiếu nữ đi đến Viêm giới đế tử bên người. Tần Đình mới mỉm cười nói. Đã như vậy, vậy bổn điện liền xuất thủ. Chấm ngoặc kép, dứt lời. Tần Đình trong mắt tinh quang lóe lên. Thân hình chấn động, hư không bên trong. Vô số đại đạo tự động hiện lên. Đại đạo oanh minh, hội tụ thành biển, hắn một chỉ điểm ra, đại đạo đạo tắc chảy ngang, như là ngân hà đổ ngược đồng dạng hội tụ ở đầu ngón tay hắn. Cái gặp hư không bên trong nhô ra một cái to lớn vô cùng đầu ngón tay, như là trụ trời, cao tới ức vạn trượng, xuyên qua thiên địa, ầm vang hướng phía Viêm giới đế tử cùng thiếu nữ trấn áp tới. Chu vi hư không đều là bị một chỉ này đè ép ra vô số vặn vẹo hư vô. Như là một cái di động lỗ đen. Một chỉ này vô cùng kinh khủng. Đầu ngón tay càng lúc càng lớn. Hai người cũng là có thể xem rõ ràng đầu ngón tay đường vân. Vân tay hóa thành huyền diệu áo nghĩa đạo sam. Diễn hóa mỗi loại thần thông. Quấy hư không. Một chỉ này uy thế vô cùng kinh khủng, phảng phất là một tôn đại đế tự mình xuất thủ, hạ xuống thiên phạt. Thiếu nữ trong lòng cũng là chấn kinh đến cực điểm. Nàng biết rõ vị này thần giới đế tử thực lực kinh khủng, nhưng là không nghĩ tới lại là kinh khủng đến tầng thứ này. Vị này thần giới đế tử một xuất thủ, thực lực liền vượt xa nàng tưởng tượng, mà viêm giới đế tử trong lòng càng là kinh hãi muốn tuyệt. Trong lòng tuyệt vọng, chẳng lẽ nói vừa mới chém giết hắn liền một tầng pháp lực cũng không có sử dụng sao? Ta cùng hắn ở giữa chênh lệch lớn đến trình độ này sao? Viêm giới đế tử gầm thét, tuôn ra toàn bộ thân pháp lực, quanh thân đạo văn phun trào, đạo tắc bộc phát, hóa thành mỗi loại kinh khủng đến cực điểm thần thông hướng phía đầu ngón tay đánh tới lễ. Chỉ là cái này vô số kinh khủng thần thông, lại chưa thể thương tới đến đầu ngón tay một tơ một hào. Trong khoảnh khắc, đầu ngón tay chấn áp mà xuống, cũng đã bao phủ mấy ngàn vạn dặm phạm vi, còn tại không ngừng mở rộng bên trong. Phảng phất là thương thiên sụp đổ. Bực này thần thông, quả thực là chưa từng nghe thấy. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.